Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, người báo cảnh sát nói, có thấy Nghe Hướng Đông đi vào nhà nhưng không thấy đi ra. Ngôi nhà cũ nát ở ngoại ô, phía sau lớp tường vây bằng gạch đỏ là một mảnh ruộng. Đang là mùa rét đậm, đất đai cằn cỗi, mấy căn nhà thấp bé nằm chỏng trơ, mấy miếng vải bạc bao xung quanh được băng dính dán lại, bay phất phơ trong gió. Vùng đất bằng phẳng, muốn giấu một người không dễ dàng gì. Nhưng Mạnh Triều vẫn rất cẩn thận và tỉ mỉ, vì anh ta biết người mình phải đối phó không phải người bình thường. Các thành viên của tổ hành động vây quanh căn nhà, khóa căn nhà vào giữa, vừa bao vây vừa tiến lại gần. Mạnh Triều dẫn theo bốn người, bước nhanh vào trong sân. Bên trái là kho hàng, trên tường treo một cái cào, trên mặt đất chất đầy những bắp ngô, bên phải là một gốc cây khô. Mấy con gà thả vườn đi bộ vòng quanh, cục ta cục tác rồi vẫy cánh bỏ chạy. Từ chính giữa sân lùi ra sau một chút là một căn nhà cấp 4 bằng xi măng, trên cửa có chữ Phúc hình thoi dáng ngược. Trong nhà yên lặng không một tiếng động. Mạnh Triều và Đồng Hạo cũng bước nhanh lên, chia nhau đi sang hai bên cửa phòng, hai mắt nhìn nhau giao lưu, ngầm hiểu. Hai người hít sâu một hơi, khi đang giơ tay định đập cửa, cánh cửa bỗng mở ra, nhưng người đi ra lại không phải Nghe Hướng Đông mà là một ông cụ lạ mặt. Người đàn ông mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh biển đã bạc phết, không có ống tay áo, để lộ cái áo phao màu đen bóng bên trong. Bàn tay nứt nẻ đặt lên khung cửa, cố gắng chống đỡ cơ thể rồi lê lết đôi chân, cố gắng bước qua bậc thềm. Là tôi báo cảnh sát, tóc ông cụ đã xám trắng, người ngăm đen gầy gò như một khúc gỗ khô, những nếp nhăn chồng chất trên gò má, nhìn không ra tuổi tác cụ thể. Chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt lâu lâu lại lướt qua, lộ ra sức sống nhàn nhạt. Các cậu cũng không cần tìm đâu, Đồng Hạo đang nhấc chân lên định đi vào trong phòng, ông cụ lại kéo cánh tay cậu ta lại. Cậu ấy không ở đây, không ở trong nhà, anh ta chạy đi đâu rồi? Ông cụ sửng sốt một lát, chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía đông, à, hình như là về bên kia, đừng đuổi theo, là giả đó. Mạnh Triều nhìn người đàn ông, cố gắng nén giận rồi quay đầu sang chỗ khác, ra hiệu cho mọi người về đội. Từ lúc chúng ta nhận được điện thoại, Nghe Hướng Đông đã không còn ở đây nữa rồi. Anh ấy quay sang nhìn ông cụ. Ông cố tình dẫn chúng tôi tới đây là để giúp anh ta phân tán lực lượng cảnh sát, kéo dài thời gian đúng không? Anh ấy bước đi nhìn xung quanh cái sân nhỏ, lúc này mới nhận ra vết bánh xe mới mẻ lưu lại trên mặt đất. Mà lúc này, trong sân không có một chiếc xe nào. Mạnh Triều đứng dậy, lớn tiếng nói, xe đâu rồi? Cũng cho Nghe Hướng Đông mượn để bỏ trốn, người đàn ông mở miệng muốn giảo biện, nhưng chỉ chép miệng hai cái rồi cúi đầu xuống, thở hổn hển. Ông đang phạm tội đồng lõa đấy, Đồng Hạo nóng nảy, anh ta phạm tội giết người, ông có biết bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay anh ta không? Ông sẽ hại chết bao nhiêu người, ông có biết không? Mạnh Triều xua xua tay, đưa về cục trước đã, bắt tôi đi, ông cụ bỗng kích động hơn hẳn, ông lớn tiếng hét lên rồi khua khua hai tay, gần như xẹt qua chóp mũi Mạnh Triều, bắt tôi đây này, tôi bằng này tuổi rồi, có thể ngồi tù thay cậu ấy, chịu tội thay cậu ấy, bắn chết tôi đi. Mạnh Triều vội lùi ra sau mấy bước, đưa mắt ra hiệu cho lão Mã. Người sau thấy vậy thì vội bước tới, duỗi tay đẩy Đồng Hạo ra rồi siết chặt lấy bả vai ông cụ, nửa kéo nửa đẩy ông vào trong phòng. Ông cụ, ông nói cho chúng tôi biết đi, tại sao ông lại báo tin sai cho cảnh sát? Đồng chí cảnh sát, tôi gọi các cậu tới đây là để muốn nói cho rõ. Hiểu lầm, chắc chắn là có hiểu lầm. Ông cụ vỗ vỗ băng ghế, không phải Đông Tử, chắc chắn không phải, tôi hiểu cậu ấy mà. Có phải anh ta uy hiếp ông không? Đồng Hạo cũng bước vào, một lần nữa rút ra cuốn sổ tay của mình, ép ông nói dối giúp anh ta. Không phải, không phải đâu, ông cụ vội và đứng dậy, không có chuyện ấy đâu. Lão Mã xua xua tay với Đồng Hạo, lại lần nữa ấn ông cụ về băng ghế. Ông cũng phối hợp với chúng tôi một lát, nói hết những chuyện ông biết cho chúng tôi đi. Ông cụ xoa xoa góc áo, hít thở ồ ồ, hồi lâu sau mới lên tiếng. Báo ân, tôi chỉ muốn báo ân nghĩa của cậu ấy. Ông cụ tên là Tôn Truyền Hải. Năm nay gần 70 tuổi, là kiểu cả đời làm ruộng ở nông thôn. Lần đầu tiên trong đời ông vào thành phố, là đi nhặt xác cho con trai. Ông có hai người con, nhưng chỉ thừa nhận cậu con út với người ngoài. Theo lời ông nói thì cậu con cả là nghiệp từ kiếp trước, từ nhỏ đã học dốt, lớn lên cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Cậu ta ra ngoài học người ta chơi cờ bạc, nợ một đống rồi bỏ chạy luôn trong đếm, mấy năm nay vẫn không rõ tin tức, không biết còn sống hay đã chết. Ngày nào chủ nợ cũng tìm đến nhà. Vừa gào thét vừa dọa dẫm, tất cả những thứ hơi có giá trị trong nhà đều bị lừa đi hết. Sau đấy chủ nợ thấy không còn gì để lấy thì lật mặt, cho người tới làm loạn lên, đập phá, ngày nào cũng đi theo họ chửi rùa, làm ầm ĩ hết cả lên. Cả một gia đình không ai dám ngẩng đầu lên trong thôn. Bạn đời Tôn Truyền Hải vốn không khỏe, da mặt cũng mỏng, lần này bà tức nghẹn, thành ra đổ bệnh nặng. Bà ăn không ngon ngủ không yên, sau đấy còn không xuống nổi giường. Sau vài tháng uống thuốc chữa bệnh, nhà họ lại tốn thêm một khoản, chỉ có con út là ổn thôi. Ông dần tỉnh lại khỏi hồi ức, gật đầu với mọi người như đang cầu xin, đang hy vọng được người xa lạ khẳng định và tin tưởng. Con út của tôi tốt lắm, thật đấy, mẹ nó thường bảo thằng bé này đầu thai vào nhà tôi quá đáng tiếc. Một đứa bé tốt như vậy lại sinh ra ở nhà tôi, quá lãng phí. Cậu con út tên Tôn Tiểu Phi, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, lúc mười mấy tuổi lại càng thêm hiểu chuyện và hiếu thảo. Nhắc tới cậu con út, trên mặt Tôn Truyền Hải khó lắm mới nhìn thấy chút tia sáng, như thể một sinh mạng cằn cỗi được thắp lên sinh mệnh. Ông kiêu ngạo kể lại, cậu con út rất thông minh, còn chịu được khổ, học hành cũng rất giỏi. Rất nhiều giáo viên trong trường biết cậu ấy, nói cậu ấy là mầm non tốt để thi đại học trọng điểm. Nhưng tất cả là tại thằng anh nó, nhớ tới cậu con cả, ánh sáng trong mắt ông lại sầm xuống, cả đời Tiểu Phi đã bị thằng anh vô dụng của nó làm chậm trễ. Tôn Tiểu Phi thương ông đã lớn tuổi còn phải chạy vậy khắp nơi để thu dọn cục diện rối rắm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nói sao cậu ấy cũng không chịu học tiếp mà làm ầm lên muốn ra ngoài làm công, vào công trường trong thành phố làm việc. Đương nhiên Tôn Truyền Hải vô cùng đau lòng, ông biết công việc dọn gạch trong công trường, tiền kiếm được đều đổi từ mồ hôi nước mắt. Lấy mạng ra đổi ba cọc ba đồng, nhưng con út lại cười nói không sao, mệt thì đúng là mệt thật, nhưng kiếm được nhiều. Cậu ấy còn trẻ, ngủ một giấc là lại sức ngay, kiếm thêm mấy công trường nữa, chẳng bao lâu sau sẽ trả được hết khoản nợ của anh trai cậu, tới lúc đó cả nhà có thể đoàn tụ, sống vui vẻ bên nhau. Đến khi dàn xếp cuộc sống ổn thỏa, cậu ấy sẽ lại đi thi, đi học. Thằng bé thích học hành, là một đứa nhã nhặn, hiếu học. Tôn Truyền Hải cười cười, rồi bỗng sụ khóe miệng xuống. Khóc lóc thảm thiết, con tôi, ôi con của tôi. Nước mắt ông lăn dài trên những nếp nhăn, con tôi ngã từ trên lầu xuống, thanh thép cắm thẳng vào bụng, đau lắm, sao có thể không đau cho được, là bụng ấy, lục phủ ngũ tạng đều ở bên trong ấy, hôm ấy trời mưa to, đường tắc cứng, quản lý cũng bỏ trốn. Nghe bọn họ nói, là Đông Tử bế nó tới bệnh viện, hai đứa chúng nó vốn không thân, Đông Tử vốn là đứa ít nói, không thích nói chuyện nhiều với ai cả. Bình thường con tôi cũng có chút quan hệ với mấy người xung quanh, nhưng gặp chuyện thì ai cũng hèn, chỉ có Đông Tử là ra tay hỗ trợ, bế nó tới tận bệnh viện, tiền làm phẫu thuật không đủ, cậu ấy cũng giúp cho. Ông cụ đưa tay che mặt, nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay ra ngoài, con tôi lúc đưa đi đã không còn cứu được nữa rồi, máu chảy hết cạn, còn sống sờ sờ mà tự dưng lại chết, sống sờ sờ mà bị đau đến chết. Tiếng gió ngoài cửa đã ngừng, chỉ còn ông cụ trong phòng khóc trống lên. Nỗi bi thương của ông như đại dương mênh mông, sóng dâng lên rồi hạ xuống, vô biên vô hạn. Tôn Tiểu Phi cứ rơi xuống hết lần này tới lần khác, ngã vào vũng máu rồi chết đi trong trí tưởng tượng của những thính giả. Lời an ủi của người ngoài đâu có quan trọng, Mạnh Triều cúi đầu hút thuốc, không biết nên nói gì. Bây giờ anh ấy chỉ có thể cho ông những tiếng thở dài. Tôn Truyền Hải dần dần ngừng khóc, ông sụt sịt rồi nấc một cái. Ông lau nước mắt nước mũi đi, dừng một lát rồi tiếp tục kể chuyện. Chỉ là lần này giọng điệu cứng rắn hơn, như cố ý trộn thêm chút kiên cường. Hậu sự cũng là Đông Tử hỗ trợ tôi xử lý, tôi gạt mẹ thằng bé, vốn dĩ bà ấy đã cũng đã nằm liệt giường, dù có biết cũng chỉ là lo lắng suông, chẳng giúp được cái gì, chỉ là có tên lắm mồm hay tới khu môi múa mép. Lần một lần hai, mẹ thằng nhỏ cũng biết, khóc, khóc một ngày một đêm, khóc lóc không ngừng, ôm ngực kêu gào, bác sĩ bên phòng khám còn chưa đến, bà ấy đã chết không nhắm mắt, người thì chết rồi. Nhưng nợ đã xong đâu. Lão Tôn tôi cả đời không muốn nợ nần ai cái gì. Nói thật, cũng không phải chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng tôi sĩ diện, không thể để người trong thôn xem thường tôi. Trước khi chết, kiểu gì tôi cũng phải trả hết nợ, người hơn 60 tuổi rồi, hết cách lại phải ra ngoài kiếm kế sinh nhai, nhưng làm gì có ai muốn tôi đâu. Cuối cùng vẫn là Đông Tử thương tôi, bảo lãnh cho tôi đi làm công nhân thời vụ ban đêm với cậu ấy, các cậu có biết công nhân thời vụ là gì không? Gọi hoa mỹ như vậy thôi chứ thực ra là việc chân tay, để người ta sai sử như trâu như ngựa vậy, cứ chỗ nào có việc, có dàn giáo gì đó là chúng tôi lại xách đồ đạc lê lết theo. Cái việc này không làm ban ngày được, làm lỡ dở công việc của người ta, tới lúc tối lửa tắt đèn mới đi làm, tới lúc làm xong là cũng quá nửa đêm rồi, không ai muốn ở cùng nhóm với tôi, chê tôi già, ai cũng sợ tôi liên lụy đến họ. Chỉ có Đông Tử mang rượu cho tôi, còn cho tôi điếu thuốc, hay... Hồi đó chúng tôi ở trên xe chia nhau nửa hộp thuốc, hút thuốc cả đêm, ông cụ im lặng một lát, Mọi người cũng im lặng theo, chỉ có tiếng hô hấp của nhau vang lên bên tai. Số tôi khổ sở cả đời, người tốt duy nhất tôi gặp chính là Đông Tử. Ông cụ cười trong nước mắt, lấy lòng bàn tay lau mặt. Mấy cậu cảnh sát ơi, các cậu chờ hai ngày nữa hẳn bắt tôi được không? Tôi chờ bán xong chỗ rau củ đang trồng trong đất này là đã trả gần hết tiền rồi. Lúc đấy các cậu hẳn tới, tôi đi theo các cậu, thật đấy, tôi không chạy đâu. Trả xong chỗ nợ này là tôi cũng yên tâm rồi. Ông cụ này, chúng tôi sẽ không bắt ông đâu. Lão Mã đưa một tờ khăn giấy qua, nhưng về phần Nghe Hướng Đông, đúng là anh ta đang bị nghi ngờ giết người. Bây giờ đã chết đến ba người, hy vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi. Không thể là cậu ấy đâu, cậu cảnh sát à, không thể đâu. Tôn Truyền Hải vỗ đùi, các cậu cứ đi điều tra mà xem, mấy người đồng nghiệp có ai không khen cậu ấy tốt chứ. Các cậu tới nhà cậu ấy nhìn xem, sống vô cùng vất vả, còn không bằng cả tôi, cái gì cũng rẻ mạt, ăn uống rẻ, hút thuốc cũng là loại rẻ, không dám cả cưới vợ, còn ăn mặc cần kiệm làm gì. Những đồng tiền cậu ấy tiết kiệm được đều để quyên góp cho người khác, như ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy, tặng cho một bà già quá bùa. Các cậu nói xem, người hiền lành như vậy lại giết người được à? Không thể nào đâu, thật đấy, ông kéo tay Mạnh Triều không chịu buông ra, hơn nữa, cậu ấy với Tiểu Quân thân nhau như vậy, như anh em ruột thịt. Các cậu đi hỏi thử mà xem, thật đấy, đi hỏi thử đi, ai mà chả bảo hai người họ thân nhau như anh em ruột, ông đang biện bạch, ngoài sân bỗng vang lên tiếng cãi cò ồn ào. Đồng Hạo đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy bảy tám người đang xô đẩy nhau, đồng loạt ùa vào sân, cửa phòng mở rộng ra, mọi người tranh nhau chạy vào phòng, ùa theo cơn gió bắc, vây kín mấy người Mạnh Triều lại, người tới cũng không nói chuyện, họ cầm gì đó trong tay, khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng liên tục thở ra khói trắng. Các người làm gì thế? Chúng tôi là nhân viên tạp vụ, nhận được điện thoại của lão Tôn thì chạy vội tới đây, chúng tôi tình nguyện làm chứng, chúng tôi đều tình nguyện làm chứng, Đông Tử là người tốt, tháng nào cậu ấy cũng đưa thịt heo cho bà lão cô độc này, cậu ấy từng nhảy xuống biển để cứu con trai tôi, lúc tôi nằm viện, cậu ấy cũng quyên góp tiền. Giọng họ cứ nổ đùng đoàn bên tai, mồm năm miệng mười ồn ào ầm ĩ, loạn cào cào hết cả, không nghe rõ ai nói những gì. Đám người xôn xao, có người còn giơ cái gì đó trong tay lên thật cao, dùng sức đẩy về phía trước. Đồng chí cảnh sát, một mình tôi nói có thể các cậu không tin, nhưng nhiều người thế này, đây đều là những người từng nhận ơn của cậu ấy, không thể nói dối được đâu. Tôn Truyền Hải nói xong thì quỳ xuống, tôi tình nguyện lấy cái mạng già này ra đảm bảo, những người khác nghe vậy cũng quỳ xuống theo. Bấy giờ Mạnh Triều mới thấy rõ, thứ người nọ giơ lên trên đầu chính là một tờ giấy đỏ, bút gheo màu đen viết rất nhiều nét trên đó, có ba chữ giấy đảm bảo thật to thật đậm ở giữa, bên dưới là những cái tên nghiêng ngả vặn vẹo. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đều tình nguyện đảm bảo. Đông Tử là người tốt, chắc chắn Tào Tiểu Quân không phải là cậu ấy giết. Chiếc xe chạy thật nhanh, hai bên là những ngôi nhà lầu san sát, ánh đèn muôn nhà lấp lánh lung linh, như dải ngân hà nhân tạo. Mạnh Triều mở rộng cửa sổ xe, buồn bực không nói lời nào, chỉ hút hết điếu này đến điếu khác. Khuôn mặt đầy sẹo của Nghe Hướng Đông cũng như rơi vào sương mù dày đặc, như ẩn như hiện không thấy rõ. Công cuộc truy bắt hồi chiều hóa thành công cốc, nhưng suy nghĩ của Mạnh Triều lại kẹt cứng đến muốn nổ tung. Nếu những điều Ngô Tế Mùi nói đã giúp vụ án rõ ràng hơn, thì những thứ Tôn Truyền Hải kể lại khiến vụ án như rơi vào mê cung một lần nữa. Những giọt nước mắt cầu xin của ông lão trông không giống giả bộ, nhưng nếu những điều ấy là thật, cả vụ án lại càng thêm hoang đường. Những người quỳ xuống cầu xin như phát họa ra một Nghe Hướng Đông hoàn toàn mới, khác hẳn những gì trước kia Ngô Tế Mùi thổ lộ. Một người sẽ có hai khuôn mặt khác nhau một trời một vực thật ư? Sau một đêm dài, anh ấy dặn dò các đội viên về nghỉ ngơi một lát, còn mình thì định dạo qua chỗ ở của Nghe Hướng Đông, thăm dò manh mối mới, hy vọng có thể tìm được chỗ đột phá nào đấy. Mà Đồng Hạo ồn ào không biết mệt, cũng đi theo tới. Mới mấy năm ngắn ngủi mà đã thay đổi nhiều như vậy, bấy giờ cậu ta đang ngồi bên ghế phụ, ngón trỏ gõ gõ cửa kính xe. Hồi trước gây bao tội ác tày trời, bây giờ lại sống như thánh nhân, rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra những chuyện gì nhỉ? À, rửa tay gác kiếm, Mạnh Triều hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cậu ta, câu này mà cậu cũng tin à? Đồng Hạo ngẫm nghĩ, gật đầu, biểu cảm vô cùng thành khẩn. Tôi tin. Mạnh Triều cạn lời với câu trả lời này, sặc đến mức ho sù sụ. Anh Đại, anh cũng không còn trẻ nữa đâu, trung niên đến nơi rồi, hút thuốc ít thôi. Đồng Hạo đập đập lưng anh, nói đi, anh thấy chuyện này thế nào? Anh có tin không? Mạnh Triều ho ra nước mắt, đằng hắn cổ họng, hồi lâu sau mới nói tiếp, tôi chỉ tin tính người. Anh đánh tay lái, chiếc xe xuống dốc, đi về phía con phố cũ,

Mạnh Triều đưa mắt ra hiệu với Đồng Hạo. Hai người tập trung tinh thần, bước nhanh về phía trước, cửa thôn là vài mẫu đất cằn cỗi nhưng không thấy ai đến trồng trọt. Hiện tại mà trong ruộng đã héo khô, cỏ dại mọc um tùm, chỉ còn lại con gà trống cục đuôi đang tung tăng kiếm mồi trên bờ ruộng, chỗ nào cũng thấy cây cổ thụ che trời xanh tươi tốt, nhà cửa lác đác lọt thỏm ở giữa, hầu hết đều là những ngôi nhà tranh cũ kỹ, qua trăm năm bị mưa gió bào mòn, bức tường bên ngoài đã mốc meo loang lổ, nên bị sụp xuống, trên cánh cửa gỗ rạn nứt, loáng thoáng thấy được bức tranh Tết đã bị hủy hoại phai màu, thờ phụng thần linh xa xôi lạ lẫm, không ít nhà cài then chốt cửa, khóa đã rỉ sét. Cả thôn như thể vẫn mắc kẹt trong quá khứ, không nhìn thấy chút khói lửa nhân gian sôi động nào. Hai người dừng lại ở bên ngoài một ngôi nhà, ngó vào bên trong qua bức tường đổ sụp. Trong sân, cỏ đã mọc đến đầu gối, đã trở thành thiên đường cho lũ thỏ hoang. Khắp nơi toàn là phân gà phân vịt. Trong mùi hôi thối của các túi ni lông, một con chó già màu vàng gầy trơ xương đang ghé bên cạnh chiếc giếng cạn. Nó hít mắt, thè lưỡi thở hổn hển dưới ánh nắng chói chang. Đi thôi, Mạnh Triều chọc Đồng Hạo bằng cây gậy trong tay, chúng ta đi tìm người nào biết nói chuyện ấy. Hai người tiếp tục lẩn vẩn trong thôn, lúc môi lưỡi đã khát khô, cuối cùng họ cũng gặp được một người đầu tiên. Đó là một thằng bé tầm 4-5 tuổi, đứng dưới một gốc cây đa cành lá xum xuê. Trên người nó chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu vàng xanh, đã bị giặt đến biến dạng. Chiều dài vừa khéo qua mông, hai đôi chân nhỏ đen xì xì lộ ra khỏi mép áo ba lỗ, hai chân để trần, vô tình đạp bùn trên đất. Thằng bé cầm cái ná được làm từ trà cây trong tay, đang định bắn chim trên cây. Nghe thấy tiếng bước chân, nó quay mặt lại rồi lùi về sau hai bước, lấy tay chùi nước mũi trên mặt. Anh bạn nhỏ, chào em. Mạnh Triều chống tay lên đầu gối, cúi người xuống, cố gắng tỏ ra hòa nhã đáng tin. Mặt thằng bé đột nhiên sáng rực, sợ sệt im lặng. Tay trái nắm chặt ná, tay phải gãi gãi nốt mũi cắn trên đùi. Ba mẹ em đâu rồi? Anh ấy đang định đặt tay lên đầu đứa bé. Một bóng người vội vàng lóe lên ở cuối con đường kèm theo tiếng quát. Người đến là một người phụ nữ, ông bụng to, cánh tay trái khác đang bế một cô bé 2-3 tuổi. Cô ta vừa chạy vừa gọi, không ngừng vẫy tay với đứa bé trai, cô ta nói giọng địa phương với tốc độ cực nhanh. Mạnh Triều nghe không hiểu, nhưng trong dáng vẻ chắc là đang dạy dỗ thằng bé, chỉ thấy đứa trẻ cau mày, không tình nguyện trả lời bằng tiếng địa phương. À thì, chào cô, Mạnh Triều mỉm cười với cô ta. Cố gắng tỏ ra hòa nhã, xin hỏi, nhưng người phụ nữ chẳng thèm để ý như thể không trông thấy hai người họ. Cô ta bước nhanh đi tới trước mặt Mạnh Triều làm dấy lên một làn gió nóng, cô ta nắm lấy cánh tay thằng bé, lôi sền sệt về nhà, thằng bé bắt đầu vờ khóc nỉ non, ăn vạ trên đất không chịu đi. Người phụ nữ giơ tay tát cho cái làm nó ăn đau, lần này nó đau lòng thật sự, khóc tré lên làm bé gái trong lòng bị giật mình cũng há miệng òa lên, khóc giàn giụa nước mắt. Mạnh Triều và Đồng Hạo ngượng ngùng đứng yên tại chỗ, khuyên cũng chẳng phải mà ngăn cũng không xong. Người phụ nữ banh mặt, cố tỏ ra hung dữ kéo con mình nhanh chóng rời khỏi đó. Thằng bé che mặt khóc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Mẹ nó cũng quay đầu xem, thấy hai người Mạnh Triều nhìn sang bên này thì xoay sang chỗ khác, chạy chậm cả đường. Bóng dáng một lớn một nhỏ nhanh chóng biến mất trong bóng cây, thôn xóm lại trở nên yên tĩnh lần nữa, chỉ có tiếng chó sủa văng vẳng vang lên nơi sơn cốc nhìn không thấy điểm cuối. Mạnh Triều lau mồ hôi trên mặt, đi thôi, tìm tiếp, không lâu sau, họ gặp người thứ hai, bên cạnh mái tranh cũ nát lụp sụp ở rìa thôn. Một ông cụ thấp bé, gầy gò cởi trần đang tìm kiếm thứ gì đó trong sân. Thỉnh thoảng lại không người chật vật nhặt lên rồi đặt lên chóp mũi ngửi, hành động này làm xương sườn nhô lên càng rõ rệt như muốn đâm thủng làn da. Ông ơi, Mạnh Triều gõ cửa sân, xin hỏi nhà của Từ Tài Tăng đi đường nào ạ? Ông cụ bị anh ấy làm giật mình. Quay người lại rồi nghiêng đầu mờ mịt quan sát. Sau đó ông ấy gác lại công việc trong tay, run lẩy bẩy quay người đi vào phòng. Khi hai người họ đứng ngay tại chỗ không biết phải làm sao, ông cụ lại đỡ khung cửa thò đầu ra ngoài vẫy tay với họ. Mạnh Triều thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới. Đồng Hạo hơi khó hiểu, nhưng vẫn đi theo. Khác với ánh mặt trời rực rỡ chói chang bên ngoài, trong phòng tối tăm ẩm ướt nhìn không rõ. Đến khi đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng trong phòng, họ mới nhìn rõ cách bày trí trong căn phòng. Đây là một ngôi nhà vô cùng đơn sơ, chẳng khác gì nơi tránh nạn. Bức tường được tác từ rơm và bùn, mấy đồ gia dụng cũ kỹ đã bị đào thải từ thập kỷ trước. Rơm đã bị mục rửa đen xì chất đóng trên bùn đất, cột nhà gác mấy chậu gỗ đựng nước mưa bên trong. Ông cụ đuổi mũi, run rẩy đưa hai cái bát vỡ, làm động tác mời họ uống nước. Ông ơi, Mạnh Triều cố vớt vát ít tiếng Nam Dương ở sâu trong đầu mà trước đây từng học. ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông cụ nhìn anh ấy nhưng chỉ cười, sau đó lại giơ tay làm động tác mời uống nước. Trên mặt nước nổi xác thiêu thân đã chết, Đồng Hạo liếm đôi môi khô nứt rồi uống cạn. Mạnh Triều chú ý đến vẻ khác lạ trong mắt ông ấy, một con mắt đã hoàn toàn trắng xóa đục ngầu, hẳn là mắc bệnh đục thủy tinh thể nghiêm trọng. Anh ấy lại quan sát ngôi nhà tranh một lượt, ông cụ đã từng này tuổi còn mắc bệnh về mắt, lẽ nào lại sống một mình? Ông ơi, anh ấy lại cố giao lưu bằng tiếng địa phương, vừa nói vừa vẽ, ông có biết Từ Tại Tăng không? Nghe thấy cái tên này, ông cụ ngay ra đứng im tại chỗ, sau đó chậm rãi đứng dậy sải bước ra ngoài. Anh Đại, anh có được không đấy? Đồng Hạo lại múc tiếp một bát nước cho mình, nhặt một cọng cỏ bên trong ra, sao trò chuyện kiểu gì để ông cụ đi mất rồi, hay do mình phát âm không chuẩn nhỉ? Mạnh Triều cũng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ câu nào phát âm không chuẩn, không cẩn thận lại nói bậy rồi. Hai người đang nghiên cứu thì ông cụ đã bước trở lại ngưỡng cửa, còn có một người đàn ông trung niên đi theo sau, áo lót xám, quần xà lỏng, chân đeo dép lê màu lam. Người đàn ông trung niên vừa bước vào cửa đã khựng lại, cảnh giác quan sát hai người họ rồi tùy tiện thốt một câu tiếng địa phương. Mạnh Triều vội vàng đứng dậy đưa giấy chứng nhận qua. Người đàn ông trung niên nhận lấy, cầm trong tay lật đi lật lại xem tỉ mỉ. Lúc ông ta ngẩng đầu lên, mặt mày đã tươi cười đổi sang nói tiếng phổ thông. Tuy ông ta nói không chuẩn lắm nhưng dù sao cũng có thể nghe hiểu. Hai đồng chí cảnh sát có chuyện gì thế? Người đàn ông áo lót xám liếc nhìn ông cụ, chú ruột của tôi lại làm sao à? Đây là người thân của anh sao? Ông cụ ngồi ở bên cạnh cúi đầu như thể một đứa trẻ, hai tay xoa đường viền quần, không lên tiếng. Là em của cha tôi, người đàn ông mặc áo lót xám trông hơi câu nệ, cười cũng hơi gượng gạo. Đôi mắt ti hí khẽ nhướng, lén lén quan sát sắc mặt Mạnh Triều. Mạnh Triều vỗ vai ông ta, đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ đi ngang qua, đi vào xin miếng nước thôi. Vẻ mặt người đàn ông thả lỏng hơn rõ rệt, sắp xếp mọi người ngồi xuống rồi sai ông cụ trở lại tìm kiếm, gom đủ bốn cái ghế. Mạnh Triều quyết định vòng vo trước để ông ta buông lỏng cảnh giác. Thế là anh ấy nhấp miếng nước, trò chuyện câu được câu không, thôn các anh có bao nhiêu nhân khẩu à, trước kia không lớn lắm, bây giờ còn ít hơn. Người đàn ông đưa một điếu thuốc qua, là thuốc tự chế của bản địa cực mạnh, rất dễ sặc. Mạnh Triều vốn không hút được nhưng vì lôi kéo quan hệ nên ngậm vào miệng, cúi đầu để đối phương châm lửa. Đi huyện thành hết rồi, người đàn ông nhả khói thuốc, trở nên thoải mái hơn, gác chân. Cũng chỉ còn lại 7-8 hộ dân thôi, còn đâu đều là người già phụ nữ và trẻ em không đi được. Ông ta đột nhiên nhớ tới gì đó, đúng rồi, phải xưng hô với hai cậu thế nào nhỉ? Tôi là Mạnh Triều, còn đây là Đồng Hạo, gọi Tiểu Hạo được rồi. Chào cảnh sát Mạnh, tôi là Từ Gia Đống, cũng là trưởng thôn này. Cậu cứ gọi tôi là Lão Từ. Nhắc đến trưởng thôn, Từ Gia Đống không che giấu nổi vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ thở dài phiền muộn. Ôi! Nếu không phải có cái danh trưởng thôn này thì tôi cũng chẳng chịu ở đâu. Ra ngoài tốt biết bao, vừa kiếm được nhiều vừa thoải mái, ông ta hút một hơi thuốc rồi vung tay, khói thuốc vẽ một vòng tròn màu trắng nhạt trong căn phòng tối tăm chật hẹp. Hết cách, tại tôi có trách nhiệm quá mà, ông ta ưỡn ngực, cả thôn cần tôi nên tôi đành hy sinh ở lại, phục vụ mọi người thôi. Cậu xem, người ta giác ngộ đến thế, Mạnh Triều nháy mắt với Đồng Hạo, có năng lực, có lòng trách nhiệm và tầm mắt. Nếu không sao sẽ đặt tên là Gia Đống chứ? Trụ cột quốc gia, thôn này nếu không có trưởng thôn như này thì sao được? Từ Gia Đống được anh ấy dỗ dành vui vẻ, mặt mày tươi cười vội vàng xua tay, nhưng miệng lại nói nhiều hơn. Đúng rồi, cảnh sát Mạnh, các cậu tới đây bằng cách nào? Mạnh Triều lắc đầu, kể qua sự gian nan trên đường. Sau núi của chúng tôi có đường, tuy thôn Nam Lĩnh lạc hậu nhưng cũng không đến nỗi phong kín. Từ Gia Đống vỗ đầu gối anh ấy như thể quen thân. Lần trước, mấy cái thôn quanh đấy góp tiền vào tu sửa đường xi măng nên tiện hơn nhiều. E da da, lần sau các anh đến nữa thì tìm một người dẫn đường, sẽ tốt hơn tự mình đi bừa nhiều đấy. Hôm nay chắc đã tốn mất mấy chặng ấy nhỉ? Đúng vậy, Đồng Hạo liếc mắt nhìn Mạnh Triều, tốn công đi mất bao nhiêu chặng. Mạnh Triều rít một hơi, nhanh chóng đổi đề tài. Trưởng thôn Từ, thôn mình sống qua ngày kiểu gì, thì dựa vào gần trăm cây cau, trước kia còn trồng một ít mía. Sau khi đắc tội người nhà họ Bao, người ta không chịu thu mua của chúng tôi nữa, tự mang ra ngoài thì không tiện nên người trồng trọt ngày càng ít, người già trong thôn thì sao, sống nhờ vào con cái nuôi dưỡng thôi, toàn dựa vào lương tâm. Họ đi làm thuê ở bên ngoài, tháng nào cũng gửi một ít, ôi, cũng vất vả nhỉ, đúng vậy, đều không dễ dàng gì. Nói mấy câu khách sáo cũng đã đủ, Mạnh Triều cảm thấy đã đến lúc thu lưới, có phải trong thôn mình có ông cụ tên Từ Tại Tăng không? Từ Gia Đống sửng sốt. Vỗ tay cười ha ha rồi chỉ vào ông cụ ngồi cứng còng bên cạnh, đây chính là chú Tài Tăng này. Mạnh Triều và Đồng Hạo không khỏi quan sát lần nữa. Mà xui quỷ khiến thế nào lại tìm được luôn nhân vật mấu chốt, Từ Tài Tăng. Giờ phút này, ông cụ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ chạm khắc gỗ như pho tượng. Nụ cười trên mặt cũng không thay đổi, như thể được khắc lên. Ông ấy không hề tức giận, đôi mắt của chú tôi không tốt, người cũng đã lớn tuổi nên không làm việc được. Ngày thường đều sống nhờ vào sự tiếp tế của người trong thôn, hình như thường có người chuyển tiền trợ cấp cho thì phải. Đúng đấy, tin tức của các cậu nhanh nhạy quá, đến cái này cũng biết. Mỗi tháng bưu điện đều gửi một số tiền tới, nhưng chân cẳng của chú tôi không tiện nên đưa cho hàng xóm rồi đưa cho trưởng thôn tôi. Thiếu cái gì thì khi chúng tôi lên trấn sẽ tiện mang về cho. Anh có quen người gửi tiền không? Mạnh Triều nhìn thẳng vào mắt ông ta, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Từ Gia Đống, Nghe Hướng Đông. Không quen, cực kỳ tự nhiên, không hề có sơ hở gì. Mạnh Triều ra vẻ kinh ngạc, hả? Người này không phải người trong thôn xung quanh à? Từ Gia Đống lại hút điếu thuốc, suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu. Ừm, chưa từng nghe nói qua, thế anh có biết vì sao anh ta lại hay gửi tiền không? Không biết, có thể là thấy người già cô đơn đáng thương đấy. Người ta đều nói giàu thì tốt bụng mà, Từ Gia Đống nhả khói thuốc, có lẽ kẻ có tiền hay thích quyên góp tí gì đó. Cũng phải nói ba tôi có phúc nên được ông chủ giàu có chọn trúng, nghe ông ta nói. Mạnh Triều lại nghĩ tới Nghe Hướng Đông thuê nhà trọ giá rẻ ở Cầm Đảo. Chật, nhìn qua chẳng giống ông chủ giàu có gì cả. Anh ấy đưa mắt cho Đồng Hạo, cậu ta lấy một bức ảnh từ trong túi ra rồi đưa qua. Anh nhìn xem có quen mắt không? Bức ảnh này được chọn ra từ tập ảnh chụp lén, cố ý xóa phần thi thể của Tiểu Quân đi, chỉ phóng to mặt Nghe Hướng Đông. Đây cũng là tấm ảnh cận mặt duy nhất mà họ tìm được của anh. Tôi, gương mặt này bị sao thế? Bị bỏng hay là... Từ Gia Đống nhận lấy bức ảnh, nghiêng hẳn người về phía sau, vừa nhìn vừa tỏ ra khó xử, người đang êm đẹp, tiếc thật đấy, ông ta vội vàng trả lại ảnh, nhìn dáng vẻ không hề nói dối. Hai người họ thật sự không quen nhau, nhưng mà các đồng chí cảnh sát, rốt cuộc các anh có chuyện gì thế? Từ Gia Đống búng tàn thuốc, gian xảo nháy mắt với họ, cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo. Chắc sẽ không leo trèo mấy ngọn núi để đi xin miếng nước chứ, Đồng Hạo rùng mình. Mạnh Triều vẫn thản nhiên như cũ, không tiếp lời châm chọc của ông ta, chậm chậm hỏi lại. Lúc vào cửa, anh nói, chú tôi lại làm sao thế, anh ấy cố ý giả bộ mờ mịt, sao thế, chú anh từng dính líu đến chuyện gì à, không phải chú tôi, mà là cái thằng nghiệt tử kia. Từ Gia Đống khẽ cười khổ. Nó làm chuyện thiếu đạo đức, suýt nữa đã hủy hoại toàn bộ thôn chúng tôi, người ta hay nói nòi nào giống nấy, nhưng chú tôi là người tốt mà, thành thật cả một đời, tuân thủ pháp luật. Có ai ngờ đâu, già rồi lại rơi vào kết cục này. Từ Gia Đống thở dài, Từ Tài Tăng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo. Chú tôi số khổ, vợ mất sớm, một mình nuôi con trai lớn. Thằng nhóc kia mới lên 3 tuổi đã biết sau này thế nào, từ nhỏ đã thuộc dạng lầm lì ít nói, đạp mấy đạp cũng không trên tiếng nào, còn tưởng là đồ vô dụng. Không ngờ sau này lại gây ra đại họa như vậy, con trai ông cụ là, quan gia trái chủ mà. Từ Gia Đống khịt mũi, Từ Khánh Lợi, Từ Khánh Lợi. Một cái tên hoàn toàn mới, Mạnh Triều và Đồng Hạo nhìn nhau, cảm thấy đã tìm được mảnh ghép còn thiếu của bức tranh. Đồng Hạo đưa cuốn sổ qua, để Từ Gia Đống viết 3 chữ này ra, mà Mạnh Triều lại nhân cơ hội lén gửi tin nhắn, để bên phía Cầm Đảo giúp điều tra tài liệu bối cảnh của Từ Khánh Lợi, càng chi tiết càng tốt. Trong nhà có ảnh chụp không? Gửi tin nhắn xong, anh ấy ngước mắt lên nhìn xung quanh. Đập hết rồi, căn nhà này cũng không phải căn nhà trước đây nữa, Từ Gia Đống xua tay, ở tạm thôi. Nhà tranh trước đây, ngay cả đồ đạc bên trong cũng không còn nữa rồi. Lúc nói chuyện, ông ta nhìn theo ánh mắt Mạnh Triều, ánh mắt dừng trên chiếc giường mỏng manh lụp xụp, lẩm bẩm như đang cố bù đắp. Những thứ này đều là cả thôn gom góp lại cho ông cụ. Hai, nhà nào cũng khó khăn cả. Bị ai đập? Đồng Hạo gặn hỏi. Còn ai được nữa, người nhà Bao Đức Thịnh đó, cũng chẳng trách người ta được, là con trai của chú tôi vô dụng thôi. Ấy, chẳng phải Bao Đức Thịnh này bị nghê? Đồng Hạo nói được một nửa đã bị Mạnh Triều thổi cùi chỏ. Sắc mặt Mạnh Triều như thường, thuận thế đưa một điếu thuốc. Sao thế, nghe như kiểu có chuyện gì trong đó vậy? Ôi chao, cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, chuyện xấu hổ trong nhà thôi. Từ Gia Đống châm điếu thuốc rất tự nhiên, lắc đầu kể lại chuyện năm đó. Đáng lý ra, Từ Khánh Lợi cũng coi như em trai nhà tôi, nếu thành thật ở trong thôn làm ruộng, tôi nể mặt họ hàng cũng có thể giúp đỡ dành mấy mảnh ruộng tốt, nhưng cậu ta lại thích đọc sách viết chữ hơn. Cũng phải thôi, coi như là con đường đứng đắn, chẳng phải sao, sau này hiệu trưởng già nghỉ hưu, trường tiểu học kia cũng giao cho cậu ta quản lý, cuộc sống cũng bình yên. Người có học mà, sĩ diện lắm, đợt đó chú tôi cũng rất phấn chấn. Mạnh Triều bỗng nhớ ra, trong căn nhà thuê hơi tồi tàn của Nghe Hướng Đông, bên cạnh gối có đặt mấy quyển sách cũ, có Võ Hiệp của Kim Dung Hổ Long, cũng có mấy quyển tạp chí cũ, thậm chí còn có Tội Ác và Trừng Phạt, phiên bản cũ, có lẽ là nhặt về từ đống phế thải người khác ném đi. Khi đó anh ấy cảm thấy hành động nhặt sách này không phù hợp với tính tình trước đó của Nghe Hướng Đông cho lắm, bây giờ nghĩ kỹ lại thì thông suốt rồi. Từ Gia Đống còn đang đắm chìm trong lời kể của mình, bỗng ông ta vỗ đầu gối, cậu nói xem, có phải theo lý đó không? Gì cơ, tôi vừa mới nói, thằng ranh này thích ai không thích lại thích con gái nhà họ Điền. Chật, các anh chưa nhìn thấy con nhóc Điền Bảo Trân kia đâu, miệng ngọt như mía lùi, hấp dẫn lắm. Người sáng mắt vừa nhìn là biết không phải con gái nhà lành rồi, Từ Khánh Lợi lại không nghe, còn nhất quyết không tin. Hai người mắt đi mày lại, thế mà bỏ trốn cùng nhau, đi tận mấy năm, nhưng thỉnh thoảng cũng gửi thư về, chú tôi không biết chữ, bèn đến tìm chúng tôi đọc, cho nên ít nhiều gì tôi cũng biết chút về những việc này. Từ Khánh Lợi và Điền Bảo Trân đi đâu? Huyện Định An. Huyện Định An, Ngô Tế Muội và Tào Tiểu Quân cũng từng sống ở đó. Mạnh Triều mơ hồ cảm thấy, quỹ đạo vận mệnh của bốn người này bắt đầu dần dần giao nhau. Trên thư nói cậu ta làm việc trong nhà máy cao su, Điền Bảo Trân thì làm ở bên nhà máy may mặc. Hình như cô bé này vẫn đi học, sau này trở thành sinh viên đại học, cậu ta nói định cuối năm về quê với Bảo Trân để kết hôn, lần đó chú tôi vui mừng lắm, nhưng vui xong thì lại lo. Lo Điền Bảo Trân không chịu được khổ, cô ta mềm yếu, sợ là cô ta không làm nổi việc đồng án. Sau này vào một ngày nào đó, sáng sớm nhà họ Điền đốt pháo, rung chuyển trời đất luôn, nói Điền Bảo Trân đính hôn rồi. Chú tôi sững sờ, sao chúng tôi lại không biết vậy? Đính hôn là chuyện lớn, trưởng bối hai nhà phải gặp mặt, họ Từ chúng tôi phải bận rộn một trận chứ. Nhưng đi hỏi rồi mới biết, không phải kết hôn với Từ Khánh Lợi mà với Bao Đức Thịnh. Bao Đức Thịnh này là ai? Mạnh Triều quyết định giả ngu đến cùng, cũng ở trong thôn này sao? Từ Gia Đống xua tay, làm gì có chuyện đấy, cả nhà người ta đã chuyển lên thị trấn từ lâu rồi. Ông ta dập tắt tàn thuốc, Mạnh Triều nhân lúc đó đưa thêm một cây. Bao Đức Thịnh này thân hình to lớn, đầu óc hơi có vấn đề, nhưng tốt số, đầu thai tốt. Nhà cậu ta nổi tiếng giàu có, mía của mấy thôn gần chúng tôi đều là nhà cậu ta thu mua, gia tộc nhà người ta có nhà máy luôn. Cho nên tuy tên Bao Đức Thịnh này không học hành được bao nhiêu, con người cũng thô kệch, nhưng gia đình giàu có, ra ngoài ăn uống xã giao đều hào phóng lắm. Sau khi chú tôi biết nhà họ Điền trèo cành cao, cả ngày lại giáp mặt với nhau, trong thôn đầy người thích hóng hớt còn chẳng ngại lớn chuyện, chạy sang cười nhạo chú tôi chém gió, nói con trai ông ấy là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ông ấy tức giận bèn nhờ người mai mối, tìm con dâu khắp nơi. Dù thế nào Từ Khánh Lợi cũng là con trai một, chung quy cũng là người có học, quay về vẫn có thể tiếp tục làm việc ở trường học, không thể độc thân được. Phải kéo dài hương hỏa chứ. Nói đến đây, Từ Gia Đống im miệng, nhèo mắt lại nhìn ra ngoài cửa. Điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay ông ta. Nửa đêm hôm đó, à không, lúc đó trời sắp sáng rồi. Bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, người làng họ Bao kéo hết đến đây, cầm đuốc bao vây thôn chúng tôi lại thật kín kẻ. Họ hô hào muốn chúng tôi đưa Từ Khánh Lợi ra, nếu không sẽ châm lửa đốt cả làng. Người làm thôn trưởng như tôi đau đầu muốn chết, chạy đến cười giả lả lấy lòng. Hỏi đã xảy ra chuyện gì? Nụ cười trên mặt ông ta dần tắt ngấm, hút mạnh một hơi thuốc, gân xanh dần giật trên trán. Hóa ra thằng nhóc Từ Khánh Lợi tức quá, uống rượu xong giết người, sau đó trốn về thôn. Làng họ Bao nói nếu chúng tôi dám bao che thì sẽ trở mặt với người cả thôn chúng tôi đã gặp chuyện như vậy bao giờ đâu. Làng họ Bao vốn đã nhiều người, nhà họ Bao lại chịu đập tiền vào, lên trên thị trấn thuê đám côn đồ kia. Tài sản chú tôi tích góp cả đời thoáng chốc đã bị đập tan tành. Kể cả chó gà ngang vịt trong thôn, cây mía cây cao su trồng trong ruộng cũng gặp tai ương theo. Theo tôi thấy thì chắc chắn có người nhân cơ hội gây sự, thấy thôn chúng tôi sống tốt quá nên ganh ghét. Chẳng biết ai ra tay, tóm lại biển lửa bùng lên không dừng lại được. Sau đó còn cháy hết cả rừng hoa quả, đúng là tạo nghiệt mà. Từ Tài Tăng ngồi bên cạnh nghe đến đây thì bật khóc hu hu, bàn tay nức nẻ lau nước mắt. Từ Gia Đống như không nhìn thấy, đanh mặt kể tiếp, sau đó cảnh sát tới hòa giải, nói không đủ chứng cứ. Nhà họ Bao vỗ ngực nói có người chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, tóm lại chuyện này rất phiền phức, không thể nói rõ trong một sớm một chiều được. Mỗi lần cảnh sát vừa đi là bọn họ lại quay lại, chặn kín đường. Nói ngày nào không giao Từ Khánh Lợi ra thì ngày đó không cho thôn Nam Lĩnh chúng tôi được sống yên ổn, ha, thằng ranh này mặt quắt tai dơi, vừa nhìn đã biết không phải tướng có phúc. Hại chúng tôi cũng bị liên lụy theo, bị người ta nói phong thủy trong thôn không tốt, chẳng có ai đứng đắn cả. Mạnh Triều ngắt lời than trách của ông ta. Sau đó giải quyết thế nào? Sau đó, thì chết thôi, ai chết cơ? Từ Khánh Lợi, sau này bị ép đi đến đường cùng nên tự sát rồi. Tự sát, đúng, không ngờ thằng nhóc này còn trốn trong ngọn núi gần thôn thật. Từ Gia đóng chết miệng, lúc các anh tới chắc cũng thấy rồi, trên núi có một căn nhà nhỏ, chết trong đó đấy, là tự thiêu. Ai tự sát lại chọn cách đau khổ như tự thiêu chứ? Đồng Hạo thầm lẩm bẩm, liếc nhìn Mạnh Triều, không nói gì. Mạnh Triều không tỏ ra nghi ngờ chút nào, ngược lại còn suy ngẫm rồi gật đầu, chuyện xảy ra năm nào vậy? Khoảng hơn 10 năm trước rồi, Từ Gia đóng gãi đầu, ấy, Từ Khánh Lợi chết nhanh thật, đã hơn 10 năm rồi. Từ Tài Tăng im lặng rất lâu bỗng nói bằng tiếng phổ thông bập bẹ. Con trai tôi học hư, trước đây ngoan lắm, học giỏi, lại còn nghe lời, hiếu thuận. Chú à, chuyện xưa chú nhắc lại cậu ta làm gì, khi đó Khánh Lợi lên thành phố, những tưởng cậu ta sẽ thay đổi tốt hơn, ai có đâu ngờ. Mạnh Triều vươn tay ngắt lời lải nhải của hai người, có chuyện anh ta nhất định phải hỏi rõ ngay tại chỗ. Sao anh biết người chết là cậu ta? Anh ta nhìn chằm chằm Từ Gia đống, chính mắt anh nhìn thấy thi thể của Từ Khánh Lợi à? Thi thể thì có, nhưng chết cháy mà, đen thùi lùi, cháy thành thế kia rồi nhận thế nào được? Tôi không dám nhìn, sẽ nằm mơ ác mộng. Từ Gia đống nhíu này xua tay, để mà nói sao lại biết người chết là cậu ta ấy à? Vì trước khi chết cậu ta cởi đồng hồ ra. Cậu ta rất quý trọng chiếc đồng hồ đó, là hiệu trưởng già trước đây tặng, khó lắm mới có lúc tháo ra, còn để lại một bức thư, các cậu gọi là gì nhỉ? À, di thư, đúng, để lại một bức di thư, dùng máu viết lên áo lót tàn tạ, nói rằng cậu ta bị oan, nhưng để người nhà họ bao bớt oán hận cũng chấp nhận đền mạng, chỉ xin hãy tha cho các hương thân, đừng làm khó mọi người nữa. Kể ra thì đến cuối cùng thằng nhóc này vẫn còn chút lương tâm. Mạnh Triều vừa định hỏi tiếp, ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng chửi đổng, đàn ông mà lắm chuyện, liên quan gì đến ông, ngày nào cũng nhì nhà nhì nhèo. Sắc mặt Từ Gia đống lập tức trở nên khó coi, cười giả lả với Mạnh Triều và Đồng Hạo. Bà vợ nhà tôi, bà ấy không thích tôi tham gia vào chuyện của nhà chú. Ông ta đi đến bên cửa, thò đầu ra ngoài, đè thấp giọng cãi cọ với người phụ nữ ngoài cửa bằng tiếng địa phương. Không ngờ bà ta không dừng lại, tiếng chửi càng ngày càng lớn hơn, như cố ý muốn cho người trong nhà nghe thấy vậy. Đầu óc ông bị chập mạch à, người ta trốn ôn thần còn không kịp, ông còn dính dáng tới nhà ông ta nữa. Được rồi, bà về nhà trước đi, giờ tôi về ngay đây. Từ Gia đống quay người đổi thành khuôn mặt tươi cười, cũng đổi sang tiếng phổ thông. Hai cậu cảnh sát, xin lỗi nhé, nhà tôi còn có chút chuyện cần xử lý, tôi đi trước nhé. Ông ta bước chân ra khỏi bậc cửa, sau đó lại vịn khung cửa quay đầu lại. Các cậu có thể tới đầu thôn tìm tôi, cái nhà tranh mới lập là nhà tôi đấy. Đợi các cậu làm xong việc, chúng ta cùng đi uống bữa rượu. Trong thôn không có đồ gì tốt, nhưng đồ ăn tươi lắm. Từ Gia đóng đi rồi, sự náo nhiệt đầy sức sống mà ông ta đem đến cũng dần đi xa theo tiếng mắng chửi của bà vợ. Căn nhà cũ lại lạnh lẽo trống trải. Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, trong nhà tối mờ, chỉ còn lại tiếng thở khò khè của ông cụ. Vì chủ nhân quận bách này mất đi sự trợ giúp từ bên ngoài, ông ấy đứng dậy, đi qua đi lại trong căn nhà tranh nghèo túng. Nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể tiếp đón khách đến nhà. Cuối cùng ông ấy móc một nắm giấy từ trong túi quần ra, dâng lên trước mặt hai người như hiến vật quý, cẩn thận mở nó ra. Đó là một bức ảnh cũ, nhăn nhúm, góc dưới bên trái in hàng chữ màu vàng. Kỷ niệm sinh nhật, năm 1998, Studio Vạn Niên Thanh. Đây là ảnh chụp chung của ông ấy và con trai, cũng là bức ảnh duy nhất còn sót lại mà ông ấy lấy được trong trận đập phá của nhà họ Bao. Ảnh chụp từ Tài Tăng khi còn trẻ. Đen vàng gây sọp, nhưng khi đó lưng ông ấy vẫn thẳng, mắt vẫn đen lấy, ngồi cứng còng cả người trên ghế, hai chân banh ra, biểu cảm trên mặt cứng nhắc không được tự nhiên, như đang bực bội ai đó vậy. Con trai ông ấy đứng bên cạnh, là Từ Khánh Lợi đã chết trong lửa cháy. Khi đó anh ta vẫn là thiếu niên, trong khoảng mười mấy tuổi, mỉm cười trước ống kính, khuôn mặt dài, mắt nhỏ, bên má trái có vết bớt rõ ràng. Mạnh Triều cầm lấy liếc nhìn, dừng lại rồi trở tay đưa cho Đồng Hạo. Đồng Hạo chớp mắt. Trông rất giống, cậu ta hít sâu một hơi, để ảnh trước mắt, nhất là phần cằm, còn cái miệng mỏng này nữa. Nhưng, cậu ta chỉ vào má trái của thiếu niên, Từ Khánh Lợi có vết bớt. Mạnh Triều lại cầm lấy bức ảnh, lạnh lùng nhìn. Cậu đừng quên, Nghê Hướng Đông có vết sẹo. Anh ta đột nhiên hiểu ra, rốt cuộc thứ Nghê Hướng Đông muốn che giấu dưới vết sẹo là gì. Nhưng, anh ấy cần chứng cứ chặt chẽ hơn. Anh ấy ngước mắt lên, ông cụ đang khom lưng run rẩy đứng bên cạnh. Đầu ngón tay vàng sạm chỉ vào thiếu niên trong ảnh. Con trai tôi, người tốt, ông ta cười hèn mọn, nó là người tốt, bi thương dâng lên trong lòng Mạnh Triều, cứu rỗi của Nghe Hướng Đông, hiếu thuận của Từ Khánh Lợi, tất cả lời nói dối trước mắt, có lẽ là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời như xám xịt của ông cụ, niềm hy vọng cuối cùng cũng là thiện ý và ấm áp cuối cùng. Từ Tài Tăng chỉ còn lại ký ức, mà bây giờ, bọn họ còn muốn cướp đoạn cả ký ức này. Cái gọi là chân tướng sẽ khiến năm tháng tuổi già của ông ấy chìm vào bóng tối hoàn toàn. Thế nhưng Mạnh Triều không còn cách nào khác, anh ấy là cảnh sát, anh ấy bắt buộc phải hoàn thành chức trách, vì mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.